Ta nói cho ngươi hay, mỹ nữ ở Kim Lăng này rất nhiều, đa số đều ở trong gia đình giàu có. Tiểu mỹ nhân có, quý phụ nhân cũng có, trong đó xuất sắc nhất là hai người đều cùng ở một nhà. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ở cùng một nhà, họ là tỷ muội sao? Quỷ Linh đáp, họ không phải tỷ muội nhưng có thể xem như là mẹ con. Tiểu Ngưu trướng cổ hỏi, họ trước cuộc là ai, tên gì, ở đâu? Quỷ Linh cười thần bí đáp, thế nào, ngươi xem ý của ngươi có phải là muốn lập tức đến gặp người ta không? Chỉ sợ ngươi chưa nhìn thấy hai người đó đã bị họ gọi gia nhân băm thành thịt dũng rồi. Tiểu Ngưu thụt cổ lại cười khì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một câu thôi chứ làm sao nghĩ nhiều như vậy được. Ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng lại rất ngứa ngáy muốn nghe Quỷ Linh nói nốt phần còn lại. Quỷ Linh trầm tư từ từ nói, nói cho ngươi hay cũng chẳng sao, dù sao ngươi cơ cũng chẳng dám sọc thẳng vào nhà người ta. Hai người này, một người là Dương Phi, một người là quận chúa. Trời đó, ngươi hiểu thế nào là Dương Phi, thế nào là quận chúa chứ? Tiểu Ngô nghe vậy bật cười đáp, ta đây cũng coi là có hiểu biết, Dương Phi nhất định là lão bà của Dương gia, còn quận chúa là con gái của Dương gia. Quỷ Linh cười nói, đúng rồi, người thứ nhất chính là vị Dương Phi này. Tiểu Ngô hỏi, vị Dương gia này bao nhiêu tuổi rồi, còn tuổi Dương Phi này rất trẻ phải không? Quỷ Linh đáp, Dương gia năm nay ngoài 50 tuổi, còn Dương Phi vừa bước qua tuổi 33. Tiểu Ngô á một tiếng, vậy xem ra quận chúa còn rất nhỏ tuổi. Quỷ Linh đáp, cũng chẳng nhỏ lắm, năm nay tròn 20 tuổi. Tiểu Ngô hỏi lấn tới, còn chưa lấy chồng phải không? Quỷ Linh cười khì trả lời lại, à đúng vậy đó, vẫn còn chưa xuất giá. Không biết có bao nhiêu người mai mối nhưng Dương gia đều nhìn không hợp nhãn. Quận chúa cũng chẳng khá hơn, mắt của nàng hướng lên cao tiếp, dù thế nào cũng phải gả cho đương thời đệ nhất đại anh hùng. Ngươi có phải là thiên hạ đệ nhất đại anh hùng không? Nếu đúng vậy á, ta đi làm mai mối cho ngươi. Tiểu Ngưu xua tay nói, chờ lúc ta 80 tuổi có lẽ sẽ trở thành đệ nhất đại anh hùng, bất quá chỉ là đại anh hùng ở quanh quanh Hàng Châu thôi. Quỷ Linh bật cười khúc khích, ngươi cũng tự biết mình đó, không làm cóc chết đòi ăn thịt thiên nga, ngươi không xứng đáng với người ta. Ta thấy trong đám người đến cầu thân chẳng có ai là không xuất sắc hơn ngươi cả. Ngươi nên bỏ cái ý niệm quỷ quái đó trong đầu đi. Tiểu Ngưu cười khổ đáp, ta cũng chẳng biết nói sao. Cô ta đẹp hay không, cao ngạo hay không thì liên quan tới cái rắm thối gì tới ta. Tiểu Ngưu ta có người trong lòng rồi. Quỷ Linh ồ lên một tiếng hỏi, ở đâu, tên gì, có đẹp bằng ta không? Tiểu Ngưu nghe ngữ khí của nàng phút chốc lạnh băng, trong lòng mừng thầm đáp, nàng ấy chỉ là một cô nương thảo giả, so về tướng mạo thì kém cô xa lắm. Quỷ Linh lúc này mới hài lòng ừ một tiếng, ngày nào đó cho ta thấy mặt người trong lòng của ngươi để ta xem nhãn quan của ngươi thế nào. Tiểu Ngưu cười thầm, ngày nào đó cô nhìn thấy Nguyệt Lâm hoặc Nguyệt Ảnh, chỉ sợ cô lại đố kỵ đến phát điên cả sư nương nữa. Phong thái của nàng cũng chẳng kém gì cô, tà phái các người có tứ đại ma nữ, còn ta cũng có tam đại ái cơ. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, cô kể tiếp đi, cô nương xinh đẹp đó ngoại trừ xinh đẹp và là con gái Dương gia thì còn bản lãnh gì nữa mà dám một hạ vô nhân mắt đặt lên đỉnh đầu. Quỷ Linh nghĩ giây lát rồi đáp, cô nương đó không giống như thông thường, cho dù nàng không có cha là Dương gia thì bản thân nàng cũng đã tương đối xuất sắc rồi. Tiểu Ngưu không dằn được hỏi, xuất sắc thế nào, cô nói qua nói lại cũng nên đưa ta đến tận nơi để biết chứ. Quỷ Linh nghiêm nghị nói, cô nương đó rất đẹp, cái gì đó Tây Thi Điêu Thuyền Dương Chiêu Quân Dương Quý Phi Triệu Phi Yến ta đều thấy không bằng nàng. Vẻ đẹp của nàng gần như hoàn mỹ, lại có một loại khí chất cao nhã khiến cho người ta nhìn qua cũng biết nàng tuyệt đối không phải cô nương nhà thảo giả. Nàng ta không những ngày càng đẹp mà văn võ cũng toàn tài, lên ngựa có thể chiến đấu, cầm bút có thể làm thơ, múa kiếm thành dù che mưa gió, là anh hùng trong giới nữ nhi. Giả như ta không dùng pháp thuật cũng không phải đối thủ của nàng, ngươi nói xem mỹ nữ đó thế nào. Tiểu Ngôn nghe đến nỗi ngẩn người mê mẩn, miệng khô lưỡi bỏng, hận không thể lập tức nhìn thấy vị quận chúa này, lắp bắp hỏi lại, cô nói á, thiệt là đúng chứ? Quỷ Linh gật đầu đáp, ta nói đương nhiên thật, ta giống ít khen người khác, nhưng cô nương này khiến ta rất thích thú. Nói đến đó Quỷ Linh nhắm mắt nhất thời không lên tiếng, giống như là để nhớ lại hình bóng của cô nương kia. Tập thứ 34 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 35.